Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 581, chương 583, huyết mạch truyền thừa. Vô biên hắc ám bên trong, một đóa thần bí hắc liên nằm tại vô biên hắc ám cô tịch bên trong. Sen nở thập nhị phẩm, tại đài sen phía trên, có một áo đen thanh niên thân ảnh, xếp bằng ở trên đó. Tại nó quanh thân thì là quanh quẩn lấy 12 giọt lớn nhỏ không hết tương đồng huyết dịch. Màu sắc của huyết dịch cũng không tương đồng. Trên đó quanh quẩn lấy lực lượng pháp tắc, không ngừng tản mát ra thần bí quang mang. Ta không tin bàn cổ không có tại cái này 12 giọt máu lên làm trò gì. Nhưng là, hôm nay ta nhất định phải đem luyện hóa. Thanh niên mặc áo đen lạnh lùng nói. Hắn sắc mặt lạnh lùng, thân là im lặng, không ngừng có cường hoành uy áp phát ra, nồng đậm đại la chi lực tại nó trên thân quay quanh. Đây là một vị cấp cao nhất đại la kim tiên, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào cảnh giới của thánh nhân. Trong hồng hoang không có chuẩn thánh nói chuyện, cái này đại la kim tiên về sau chính là chí cao vô thượng hỗn nguyên đại la kim tiên. Cũng chính là thánh nhân, không ngừng có huyết dịch hướng hắn dựa vào, như phát kén kéo tơ. Hắn đem huyết dịch chậm rãi luyện hóa, 12 giọt tinh huyết vốn đã hóa thành nhân hình. Nhưng là, nó toàn thân huyết dịch lại bị La Hầu sinh sinh rút ra. Hiện tại 12 vị cường đại tổ vu, không nói đã bị phá hủy hơn phân nửa, cũng có thể nói là nguyên khí đại thương. Bàn cổ nguyên thần cũng không có lưu truyền tới nay, cho dù là lưu truyền tới nay cũng là chỉ có vài tia. Đồng thời hiện tại đã hóa thành bàn cổ tam thanh, mà 12 vị tổ vu cũng là bàn cổ lúc ấy đem 12 vị hỗn độn ma thần thân thể cùng lực lượng. Pháp tắc dung nhập vào tinh huyết của mình bên trong, 12 vị tổ vu không có triệt để chết đi. Cho dù là có một bầu trời lớn lá gan cũng không dám gánh chịu trọng đại như thế nhân quả. Làm đủ trò xấu, cũng muốn lưu lại một tuyến. Dù sao kia hơn 10 vị tổ vu với hắn mà nói đã không có chỗ ích lợi gì. Không có dị động, cho dù là La Hầu đem tinh huyết dung luyện đến cuối cùng. Cũng không có dị động, đây coi như là tin tức tốt duy nhất. Nhưng là La Hầu không dám chút nào buông lỏng cảnh giác. Bàn cổ loại kia hỗn độn bên trong liền tồn tại đại thần. Khó tránh khỏi sẽ lưu lại hậu thủ gì. Nhưng hắn trở tay không kịp. 12 đạo cường hoành lực lượng pháp tắc, bao quát không gian thời gian, thậm chí là thuộc tính ngũ hành. Ở trong đó đều là vô số cái hỗn độn ma thần bên trong để luyện ra. Đối với La Hầu tới nói, giờ phút này tuyệt đối là đại bổ đồ vật. Chỉ là trong nháy mắt này liền đem hắn tu vi tăng lên tới đại la kim tiên tuyệt đỉnh. Lực lượng cảm giác, thật sự là không tệ nha. Tiếp xuống chính là siêu thoát hồng hoang, chứng được vô thượng đại đạo. La Hầu trong mắt lóe lên một vòng âm lãnh, nhìn về phía vô biên hồng hoang đại địa. Tô Dương vừa định rời đi Thái Dương Tinh, liền gặp một vị lão già, Hồng Quân đạo hữu. Thật sự là thanh nhàn a, lại có không đến ta cái này Thái Dương Tinh đến ngồi một chút. Tô Dương có chút lui về sau một bước, cười một cái nói, ta biết rõ ngươi muốn làm cái gì đi, nhưng là hiện tại tuyệt đối là không nghĩ ra. Hồng Quân cũng là trên mặt tiếu dung, làm sao không được. Tô Dương cười nhíu mày nói, đối với bàn cổ chuẩn bị ở sau. Người ta trong lòng đều là lòng dạ biết rõ, ta cũng không phải là muốn xáo trộn kế hoạch của hắn. Vẻn vẹn không muốn để cho hắn được chia cái này hồng hoang bên trong khí vận. Nhưng là ngươi phá, vỡ trong hồng hoang quy tắc, trong hồng hoang từ trước đến nay không phải nhất tộc có thể to lớn. Hồng Quân không nhanh không, chậm nói, ta lẽ ra không nên cản ngươi, nhưng là làm việc làm quá tuyệt. Sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Tô Dương nhíu mày, ngươi cho rằng ta sẽ sợ những cái kia sao? Đạo hữu tự nhiên là không sợ, nhưng là khó tránh khỏi vận rủi sẽ giáng lâm đến yêu tộc trên thân. đạo hữu muốn cho yêu tộc trở thành cái này giữa thiên địa duy nhất nhân vật chính. Nhưng là, đối với Vu tộc lại hùng hổ dọa người lại lạc qua. Hồng Quân cười nói, lão đạo nói đến thế thôi. Đạo hữu nếu là muốn tự mình xuất thủ, cứ việc đi chính là, lão đạo sẽ không lại ngăn. Hồng Quân nói liền lui về phía sau một bước, đem đường tránh ra, Tô Dương gật đầu, cũng là thu hồi bước chân. Vậy liền như đạo hữu nói, trước hết tha bọn họ một lần. Cái này đúng, Vu yêu đại chiến, vốn dĩ là ông trời chú định sự tình. Về sau như thế nào, tạm dừng không nói, nhân tộc quật khởi đã là tất nhiên. Chắc hẳn đạo hữu cũng lòng dạ biết rõ. Hồng Quân vừa cười vừa nói, ngược lại là hại La Hầu. Tô Dương chậm rãi lắc đầu, ta cũng không nghĩ tới bàn cổ sẽ đem hắn một điểm cuối cùng tàn niệm lưu tại trong huyết mạch. Ta nghĩ hắn cũng có thể đoán được một chút, cùng bàn cổ kết xuống ngập trời nhân quả. Cho dù là hắn có toàn bộ hồng hoang khí vận, cũng không đủ hắn bại. Hồng Quân lắc đầu nói, đây là mệnh số của hắn. Hắn muốn nghịch phản hồng hoang mà đi, mà lại không có loại kia bản sự, liền chú định hắn muốn thân tử đạo tiêu. Tại vô tận phương Tây, giờ phút này La Hầu rốt cục cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn cảm thấy có 12 đạo vô cùng to lớn ký ức hướng về trong đầu của hắn lan tràn đi vào. Quan sát những ký ức kia một chút thời gian về sau, Phúc Châu rốt cục có chút trợn mắt hốc mồm. Ta XXX người nương bàn cổ, người liền chính ngươi hậu nhân cũng tính toán. La Hầu không khỏi tức miệng mắng to, người vẫn là cái người sao? Ngươi vì thành đạo muốn điên rồi đi. Nhưng là vô luận như thế nào, 12 đạo pháp tắc ấn ký đã tại trong thân thể của hắn cắm rễ, khiến cho trong cơ thể của hắn đã biến thành pháp tắc hỗn loạn nơi trốn. Pháp tắc chỗ sâu chính là nồng đậm bàn cổ đại đạo. Thay lời khác tới nói, bàn cổ muốn đem hắn đoạt xá, dễ như trở bàn tay. Cho dù là không đem hắn đoạt xá, trong cơ thể hắn bàn cổ đại đạo cũng sẽ tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong đem hắn biến thành một vị khác tổ vu. Bàn cổ năm đó đem 12 đạo lực chi pháp tắc lực lượng pháp tắc cưỡng ép rót vào 12 vị tổ vu bên trong thân thể. Lúc đầu cũng không có cái gì ghê gớm, ai cũng sẽ đem tự mình suốt đời sở học dung nhập vào hậu đại. Nhưng là huyết mạch bên trong lại là phân tán bàn cổ một chút ý thức cùng một chút tàn phá lực lượng linh hồn. Những lực lượng này nếu là hợp nhất, liền có thể triệu hoán ra bàn cổ chân thân, hay là triệu hoán ra bàn cổ hư ảnh, dùng để diệt địch đả thương người là một cái biện pháp tốt nhất. Nhưng là hợp nhất về sau, thân thể của bọn hắn lại không phải chính bọn hắn, là thuộc về chí cao vô thượng bàn cổ phụ thần. Cái này thuộc về một loại tế hiến, nhưng là đây chính là tổ vu tín ngưỡng, căn bản không có người có thể dao động. Cho dù là ngươi nói cho bọn hắn, các ngươi hợp thể về sau triệu hoán ra bàn cổ hư ảnh hội nguyên tức đại thương, thậm chí sẽ bị bàn cổ đoạt xá, bọn hắn vẫn là sẽ nghĩa vô phản cố. Vì kế hoạch hôm nay, La Hầu chỉ có mau sớm đem những cái kia bàn cổ chi lực luyện hóa. Thừa dịp bàn cổ còn không có tỉnh lại thời điểm, nếu như Tô Dương ở chỗ này, nhất định sẽ cảm thấy buồn cười. Cái này hoàn toàn là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Bàn cổ phục sinh cuối cùng thủ đoạn, tại kia đứng vững tại Bất Chu Sơn phía trên tổ vu điện bên trong. Tại vô tận Bất Chu Sơn trong cơ thể, căn bản không có tại cái này 12 giọt tinh huyết bên trong động tay chân gì. Duy nhất không thích hợp, đây chính là cái này tinh huyết bên trong pháp tắc lực lượng cùng một điểm tàn hồn. La Hầu bây giờ căn bản tiếp nhận không được, lúc nào cũng có thể phát sinh pháp tắc hỗn loạn, bảo thể mà chết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.